Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn. A Tún xin đưa quý vị và các bạn lên trên vùng núi rừng Tây Bắc. Cùng chuyến đi của chúng ta có lái xe một bác tài rất là quen thuộc, đó là tác giả nhà văn Bố Láo, với series mang tên Ký Sự Vùng Cao. Chúng ta đã rất quen thuộc với cái series này rồi, đúng không ạ? Và bộ truyện ngày hôm nay mang tên là Đồi Gió Hồn Trên Vách Đá. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của tác giả nhà văn Bố Láo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào Chuyện Ma Tây Bắc, Ký Sự Vùng Cao, Đồi Gió Hồn Trên Vách Đá. Tôi đã ở đây được 2 ngày rồi. Ở Và Con, người dân thua thớt lắm. Người ta sống rải rác, độ mơi nóc nhà trải dài hai bên sườn núi đá. Ngày tôi lên xe ô tô, không vào được, xe máy thì khó đi. Người ta leo dốc đá bằng ngựa, thổ hàng hóa xuống chợ phiên. Bùn đất bám vào hai bên ống quần vải cùng với đôi giày, làm cho chân tôi lê từng bước nặng trĩu. Ở đây mưa mới chút, hôm nay trời trong xanh, thế nhưng chỉ một thoáng đã bị mây mù che lấp, giấu đi những tia nắng vàng của cảnh sắc vốn tuyệt đẹp của núi Xua. Bên kia, thác Nà Đon vẫn cứ đổ ầm ầm dữ dội như tiếng thét gào âm vọng từ trong khe. Tôi lên đây để làm một việc mà tôi cho rằng là cao cả đối với tôi và tốt đẹp đối với mọi người. Tôi đi giao con chữ, đi ươm mầm tri thức cho những mảnh đời không lấy gì làm sung túc và may mắn. Vùng cao bây giờ đã phát triển, đời sống đã tốt hơn, thậm chí còn giàu có. Còn cái thời điểm tôi lên đây thì người ta còn khó khăn lắm. Tôi đến theo lời mời của một anh bạn, người học cùng với tôi ở dưới trường cao đẳng. Anh này được đi theo diện chính sách, gửi xuống dưới xuôi thoát ly học tập, sau này về làm cán bộ, bởi vì có tư chất thông minh. Tôi thì không theo nghề sư phạm, nhưng anh bạn tôi khi về lúc ấy, số người học tập ở dưới xuôi ít lắm, mà ngày đó thì bộ máy biên chế, dễ có người mới học hết lớp 7, đã có được đi dạy rồi. Anh bạn tôi phà, thậm chí còn học đến cao đẳng, và chúng tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, thế cho nên việc dạy con chữ nó không có gì là đáng ngại cả. Điều trở ngại duy nhất là người ta có chịu học hay không mà thôi. Thế là tôi trở thành một thầy giáo dạy văn. Cả trường chỉ có nhõi 3 người. Anh Phà bạn tôi là hiệu trưởng, tôi là thầy dạy tổng hợp cả văn cả toán. Bóng Hồng còn lại cũng là người cuối cùng trong bộ máy quản lý của nhà trường, là Sao. Sao học xong cấp 3 là học sinh giỏi, nhưng vì nhà không có điều kiện cho xuống trường nội trú học. Lại là em họ của anh Phà, cho nên anh Phà mới mời được cô em gái lên đây đi dạy cùng, đỡ cho tôi một phần nào trong lúc mệt mỏi. Cô nàng đã dạy thạo nghề lắm, các bài tập đọc rồi tính toán cộng trừ nhân chia, Sao nhẹ nhàng giảng giải cho học sinh của mình. Ân cần như là người chị, nói với em, dù có những lúc học sinh còn phải bế con đi học bởi vì lấy chồng quá sớm, hoặc là có những đứa bé điệu ở đằng sau đứa em nhỏ, ngủ quạt ngủ quẹo. Còn con chị thì gù lưng, người chỉ bé như là cái bắp ngô, vẫn cứ ngày ngày lẽo đẽo đến trường để tìm con chữ. Ở đó, nạn tảo hôn còn nhiều. Có những cậu học sinh chỉ đâu đó mới chừng 14-15, thế mà đã có đến 3 đứa con. Cứ đi học được 2-3 hôm rồi lại nghỉ. Anh Phà phải đến tận nhà vận động, Mà vào đến nơi thì anh Phà không khỏi rơi nước mắt. Anh hiểu vì sao con chữ ở đây nuôi nó khó lớn thế. Nhà họ chỉ là một căn nhà gỗ tạm, nền đất ẩm mốc đầy bùn nước. Bốc một lên cái thứ mùi khăn khẳn lên. Ở trong nhà cô vợ ít tuổi, ẵm đứa bé mặt mũi nhỏ nhem, quần áo cũ nhầu nát, ngồi ở bên đống lửa. Cô bé chỉ trông độ 13-14, cũng gầy gò và xanh xao. Khuôn mặt nứt nẻ đến hồng cả lên. Hai mắt đỏ hoe vì phải ngồi gần lửa quá nhiều. Anh chồng xách can rượu ngô vào, rót ra cái cốc to, mời thầy Phà. Anh Phà cũng sinh ra và nếm men từ khi còn bé. Nhưng chưa bao giờ anh đến vận động mà về lại không say cả. Không uống thì không nói chuyện được. Đàn ông ở đây họ thế, mở đầu là phải bằng bát rượu tình. Vậy là cô vợ lại được cho đi học. Thế nhưng chỉ dăm hôm, khổ quá, lại phải ở nhà. Anh Phà lại lẽo đẽo tìm đến tận nơi, lại say một trận. Thế rồi lại đi học. Thế nhưng anh chưa một lần nản chí. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ buông bỏ con chữ của cái khát vọng vùng cao đổi mới. Tôi bị cái chí ngang tàng, kiên trì bản lĩnh của anh thuyết phục. Tôi lên đây 2 ngày thì chưa quen lắm. Lớp tôi gọi là trường cho nó sang chứ thực ra chỉ là 2 căn nhà lợp tranh. Một căn rộng nhất được che chắn kỹ càng bằng vải bạt và che nứa. Gỗ lợp để chắn gió mưa. Thế mà mỗi khi bão về thì nền đất vẫn cứ đọng nước ngầu cả lên. Bàn ghế gỗ được địa phương hỗ trợ và chúng tôi tự đóng thêm. Anh Phà khéo tay lắm. Anh làm cho tôi một cái bàn dài và cái ghế đẩu để cho tôi ngồi cho thoải mái. Tấm bảng đen cũ kỹ được anh Phà lấy nhọ nhồi trộn với lại dầu luyên hay một cái thứ gì đó là keo làm thành cái chất đen. Tuy nhiên cả anh, tôi và cả cô gái kia cùng với lũ trẻ thỉnh thoảng cứ đi lấy rau lang hoặc là những cái bi chuối trộn lẫn với cái pin con thỏ mà cọ lên để cho nó sần sùi mà viết. Hộp phấn thì bụi mù mịt, cái loại phấn ngày xưa nó cứ mổn ra, ấn nhẹ một cái nó gãy thành từng màu từng màu. Đặc biệt là những ánh nhìn ngây thơ trong trẻo của lũ trẻ con ngồi ở bên dưới. Khi mà chúng nó say mê vào bài giảng của tôi thì chúng nó há hốc cả mồm ra, tựa như là há thật to để nhút đến từng con chữ. Tất cả những điều ấy dội vào lòng tôi một nỗi xót xa, gieo vào trong tâm khảm tôi một niềm tin và nghị lực mạnh mẽ trong cái công cuộc xóa mù chữ, đem đến sự đổi mới, mang tới một cái ánh sáng kỳ diệu hơn cho vùng cao ấy. Lương lậu ở đây chỉ như là một thứ vật tượng trưng. Chúng tôi không có nhiều tiền. Tôi được Phà trả cho 800.000 một tháng. Đối với tôi thấy cũng xong. Với lại tiền ở nơi đây có khi nó chẳng có tác dụng gì. Mà tôi thì cũng chưa cần đến tiền. Vợ con thì chưa có. Bố mẹ thì cũng may ở quê khá giả. Cho nên bảo là anh cứ cất đi, coi như là cho tôi gửi lại. Bao giờ về xuôi thì tôi sẽ lấy. Kỳ thực ra anh cứ dùng để mua đồ học tập và bữa trưa cho bọn trẻ cũng được. Gió núi thổi qua trường. Ngôi trường nhỏ nằm ở trên mặt cỏ của ngọn đồi, nhìn chênh chếch về phía tây sẽ thấy thung lũng hoa nở và cả bản làng nhộn nhịp. Nơi ấy có chợ phiên và đầy đủ những thứ cần thiết. Tôi hay nhờ anh Phà mỗi khi xuống đấy sẽ mua hộ tôi một lọ dầu Phật Linh, một ít thuốc cảm, thuốc đau bụng. Tôi còn chưa quen cho nên hay ốm vặt là chuyện thường. 2 ngày lên đây tôi ở trong căn nhà lá ở bên cạnh. Bên trong đó có giường nằm bằng tre. Chăn chiếu thì tôi mang theo. Đặc biệt là phải có cả màn tránh mũi. Nồi niêng son chảo được treo ở bên vách. Bình tông và chum đựng nước. Tất cả đều đã được sắm đủ. Anh Phà biếu tôi gói chè sen loại ngon để mỗi khi rảnh rỗi thì nhâm nhi. Anh còn chỉ cho tôi lối đi ra suối Nậm Nà để tắm gội. Hầu hết chúng tôi sinh hoạt ở đây là nhiều. Nước thường được xách về chủ yếu là để pha chè, nấu cơm, rửa mặt. Chứ tắm gội thì đều ra suối hết. Bữa cơm đầu tiên, anh Phà lấy song gang múc ra từng thìa cơm, chia cho 21 đứa trẻ. Rồi đặt trước mặt một cái chậu to. Anh đổ vào đấy là răm gói mì tôm đã bóp vụn. Bọn trẻ con nó cắm cúi ăn ngon lành. Chúng nó chan nước mì vào bát, bẽn lẽn, ăn rồi thỉnh thoảng nhìn nhau. Đặc biệt là lấm lét nhìn chúng tôi. Tôi ngồi ăn cùng với Sao và anh Phà. Cơm cũng chỉ có rau cải mèo và một ít muối vừng mẹ tôi làm mang lên đây. Rau cải mèo ăn ngọt, nấu canh, ăn sống đều ngon cả. Cái vị hăng hăng ban đầu tôi chưa quen, nhưng về sau thì phải nói là tôi nghiện cái món ấy. Có người mách là rau cải trồng lẫn với thuốc phiện đấy. Rau cải mèo và thuốc phiện nó giống như là một đôi nhân tình ấy. Cứ mỗi khi trồng lẫn với nhau thì nó xanh tốt, nó lớn như thổi. Ai mà không biết, ăn vào thì khỏe lắm, không nghiện đâu, nhưng mà ăn nhiều nó cũng thành quen. Và thế là tôi ăn cải mèo luôn luôn. Ở trong lớp tôi dạy có một học sinh tên là Sủa Nâu. Cô bé 16 tuổi, có lẽ là học sinh lớn nhất ở đây. Sâu đã lấy chồng, nhà cũng túng thiếu, mà bố chồng của Sâu thì còn nghiện thuốc phiện. Hôm đầu tiên tôi đi dạy, Sâu cũng là buổi đầu đi học. Cô điệu con ở trên vai, cô mặc bộ váy sần cũ. Hai bên tóc mai rối bời, bết trên khuôn mặt đen sạm khắc khổ. Anh Phà bảo, con bé sau này nó thông minh lắm. Lúc trước đã đi học rồi, nhưng mà bắt lấy chồng cho nên nghỉ học 2 năm. Đợt vừa rồi, chồng nó bỏ theo ông bố vào trong nương, chồng thuốc phiện. Thế nên tôi đến vận động thử cho nó đi học. Thế nào mà may mắn nó đồng ý đấy. Tôi lên lớp chỉ tay lên bảng đọc. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì mọc râu. Nào, các bạn đọc. Ấy thế là ở bên dưới, lũ trẻ, trong đó có cả Sủa Nâu, cũng đọc thật to. Bất giác có lẽ là vì tiếng của lũ trẻ to quá. Đứa bé điệu ở sau lưng của Sủa Nâu, nó khóc ré lên. Ở bên ngoài kia, trời đã hết mưa. Đâu đó có vài tia nắng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống khoảng sân ở phía trước. Những vũng nước loang loáng. Tôi liếc nhìn ra, đứng ở trong này tôi có thể thấy. Dưới những vũng nước ấy đang phản chiếu nền trời, trong như ngọc vậy. Tối hôm ấy, tôi theo anh Phà đi bắt cá suối để cải thiện. Anh Phà xách một cái lao có mũi nhọn để xiên cá, còn tôi thì đi sau xách cái giỏ. Ống tay ống chân thì bịt kín và đi ủng để lội nước cho khỏi bị vắt nó bâu vào người. Độ 11 giờ đêm, suối chảy róc rách, ánh trăng vẫn còn đang soi xuống nước thành một vệt dài màu trắng bạc. Trời vào thu đã se se lạnh. Anh Phà là một tay sát cá lắm, chỉ một chút đã đầy giỏ. Tôi nhìn mà vui sướng, nghĩ đến món cá kho dưa mẹ vẫn hay làm ở dưới xuôi. Ngày mai đem nấu canh chua với me thì chỉ có húp nước thôi cũng ngon phải biết. Đến một đoạn đá tảng, chúng tôi dừng lại lắng tai nghe. Đâu đây lẫn trong tiếng gió, cứ u u luồn qua rừng, hình như tôi nghe có tiếng hát. Tiếng hát gọi bạn, có lẽ là của một cặp tình nhân. Rồi tôi cảm thấy tiếng đàn môi. Tiếng hát cứ vang vọng cả con suối. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một cặp tình nhân ma. Anh Phà gạt tay chặn tôi lại, sau đó chỉ về phía xa xa, nơi mỏm đá có hình giống như một bờ vai. Tôi cũng nhận ra mỏm đá ấy lấp ló, y như là bờ vai trần của một cô thiếu nữ. Ở trên đó có hai cái bóng trắng, lướt đi từ trên mỏm đá xuống mặt suối. Một cái ở bên bờ bên trái, một cái ở bên bờ bên phải. Hai cái bóng lướt về phía nhau, thế rồi đứng ở tranh ngay trên mỏm đá bờ vai, giữa dòng mà tình tự. Tôi hạ thấp giọng thì thào: "Anh Phà, đây là cái gì vậy?" Anh Phà trầm giọng: "Mà rừng đấy, mình gặp nhiều rồi, nhưng mà nó không làm hại ai đâu, nó chỉ hẹn hò với nhau thôi." "Anh ơi, thế chúng ta qua đó nó còn đứng hát không?" "Không, nếu mình qua đó nó sẽ biến đi ngay đấy. Nhân tiện tôi sẽ giải thích cho cậu, mỗi một con người đều có nhân điện, mà nhân điện của người sống thì mạnh lắm, âm điện của ma quỷ không chịu được." "Anh cứ đùa." "Thế tại sao người phải sợ ma?" "Chắc là ánh phản quang của mặt trăng chiếu xuống thành cái hiện tượng ảo ảnh như thế. Ma quái gì?" "Ồ hay, nó rành rành ra thế kia, cậu tận mắt thấy rồi chả nhẽ còn sai à?" Bất ngờ tôi lấy viên đá ném thẳng về phía dòng nước để chứng minh xem là liệu nó có biến mất hay không. Quả thực viên đá vừa ném xuống, hai con ma đó biến ngay đi. Tôi rùng mình, bởi vì thời điểm viên đá ném vào, dưới ánh trăng loang loáng, tôi nhìn rõ một con ma nữ nó lướt ù ù ở trên mặt suối. Và có lẽ vì chính tôi đã chia rẽ đôi lứa họ, tôi nghe tiếng ma nữ khóc lóc rồi lướt thẳng lên trên. Trong giây phút đó, con ma nam thì quay phắt lại nhìn về phía chúng tôi, rồi lao vào trong rừng. Cũng may lúc đó anh Phà đưa tay ấn tôi ngồi thụp xuống, nép đằng sau một phiến đá. Từ khoảnh khắc đó tôi đã bắt đầu tin rằng trên đời này là có ma quỷ. Anh Phà tuyệt nhiên từ thời điểm ấy không xiên được con cá nào nữa. Anh trách tôi là tại sao lại phá chúng nó, để chúng nó tức, chúng nó đuổi hết cả cá đi. Chứ nếu không hôm nay, nước đầu mùa kiểu gì cũng có phen có cá sấy khô ăn dần. Trời đã sang thu, những trận mưa xối xả không còn nữa. Đất khô, gió heo may thổi vào căn nhà ở bên cạnh ngôi trường của chúng tôi cứ ù ù. Tôi cũng chẳng quan tâm đến lời trách móc của anh Phà. Tôi chỉ nhỏ nhẹ hỏi anh: "Anh có biết hai con ma đấy từ đâu mà ra không?" Anh Phà dắt cái xiên lên mái chắc chắn. Sau đó anh ngồi xuống chõng, rót nước chè uống một ngụm, rồi định đáp. Thì vừa hay ở bên ngoài, Sao đi vào bên trong, tay cầm mấy bắp ngô nướng thơm phức. Tôi châm đèn lên cho sáng, rồi ngẩng lên hỏi Sao: "Ngô ở đâu mà thơm thế?" "Ngô của mế chồng đấy. Em sợ anh đói, cho nên nướng đem lên, ở nhà còn nhiều lắm." Thế là cả ba chúng tôi ngồi ăn ngô, rồi nghe anh Phà kể chuyện ma. Câu chuyện về hai con ma ở bên suối Nậm Hà. Suối Nậm Hà chảy róc rách, như là tiếng vang vọng đến lán ngủ của tôi. Anh Phà thong thả uống một ngụm nước chè, giọng của anh như là một cán bộ của Ủy ban Tuyên truyền, ấm ấm trầm trầm, truyền cảm hứng, thế nhưng rõng rạc, đúng chất của một anh hiệu trưởng dạy văn. Hai con ma tình tự ấy bay trong gió vào những ngày mưa mát trời, hơi đất và cát cùng với hơi rừng bốc lên, chúng nó hiện ra, chúng nó hát vang cả khoảng trời trong thung lũng. Rồi chúng nó bay lượn thỏa thuê khắp cả cánh rừng vạt núi, chúng nó bay tít trên non cao, trên vách đá, rồi mới lượn xuống chỗ bờ suối. Nhiều người bắt gặp, thế nhưng người ở đây họ thành ra quen, họ chả sợ. Thậm chí có kẻ tiêu cực thì nghĩ còn muốn làm ma để ngày ngày được bay lượn rong chơi, chẳng phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc, cho nên người ta muốn làm ma nó cũng phải thôi. Thực chất hai con ma đấy là một cặp tình nhân sống ở một bản nào đó trong núi rừng này. Chỉ biết rằng là chúng nó tồn tại ở đây lâu lắm rồi. Có người thì đồn rằng là họ nhảy từ trên vách núi Sam rơi xuống suối Nậm Nà. Có người nói là họ rủ nhau ăn lá ngón rồi chết rũ ở bên bờ suối. Thực tình có lẽ chỉ có anh Phà là người gặp chúng nhiều nhất, bởi vì anh Phà có ông bố làm thầy mo, Anh Phà cũng biết cúng, cũng biết làm bùa, chỉ là anh chọn cách thoát ly để học cái chữ và đem về dạy ở trên vùng cao. Tôi nghe anh Phà kể mà mắt tròn mắt dẹt, tôi thốt lên: anh Phà cũng biết cúng à? Mình biết chứ, bố mình là thầy mo mà. Sao ngồi gặm bắp ngô, đôi mắt tròn chăm chú nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn anh Phà. Nghe chuyện ma nhưng không nói. Bố mẹ sao năm nay muốn gả chồng mà anh Phà cứ khuyên mãi chưa xong? Sao cũng chưa muốn lấy chồng? Sao còn trẻ lắm? Sao muốn được yêu đương? Sao còn muốn đi chơi? Tôi mỉm cười, nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài những cơn gió heo may thổi cuốn cát bụi ở giữa sân. Dường như là hai con ma nó lại gặp nhau. Bởi vì tôi nghe thấy trong gió có tiếng đàn môi vang vọng, loáng thoáng còn có tiếng hát, tiếng sáo bầu bay vút lên trên tầng không. Sáng dậy, đi ra cái bãi to để bên cửa, nơi có tấm tranh để bên trên, để múc nước, xúc miệng rồi dội vào đầu tóc cho sạch sẽ. Anh Phà bận chưa thấy tới, sao cũng chẳng thấy đâu. Một lúc sau anh Phà chạy lên trường, anh ghé tai tôi nói: con bé sủa nâu, bị ngã xuống vực. Sáng nay anh Phà hay tin, chạy sang bên bản, thì con bé đã được đưa lên rồi, chết cả mẹ cả con. Thằng chồng nó khóc ghê lắm. Cậu có đi với mình, đến bây giờ ta cùng đi. Con sao nó đang đợi ở ngoài kia, hôm nay ta cho lớp nghỉ. Tôi sửng sốt trước cái tin động trời, khổ quá. Cô bé rõ là thông minh. Tôi lập tức đi theo họ qua một ngọn núi đá, có đoạn phải leo bằng một cái thang đặt ở trên vách đá mới trèo sang bên kia được. Vào được trong nhà của sùa nâu, khi ấy người ta đã cúng ma xong rồi. Ông thầy mo chạy mấy vòng quanh người sùa nâu. Ở đây người ta làm thủ tục cũng lạ lắm. Người ta lấy một tấm ván chỉ nhỏ như là cái ghế băng học sinh. Sau đó đặt xác của sùa nâu nằm lên trên. Ở hai đầu gác thêm hai cái ghế băng khác. Thành ra tử thi cứ nằm chênh vênh. Tôi mơ hồ chỉ sợ lo lộn xuống. Thế nhưng người ta bảo rằng đã có phép của mo rồi, lộn làm sao được. Lúc này thầy mo đang hú hét làm phép để gọi ma về nhà chấn. Xeo chấn chồng của sùa nâu lăn ra chồm tới cái xác của vợ con mà khóc. Ông bố chồng đứng ở một góc trầm ngâm, vẻ mặt đầy đăm chiêu nghĩ ngợi. Gia đình anh ta nghiện, vẫn cứ lén chồng thuốc phiện ở tận trong nương, trong khe. Mặc dù đã được cán bộ nhắc nhở nhiều lần, nhưng thi thoảng vẫn cứ hút giấu và đi trồng sen trong những nương ngô, những ruộng rau cải. Tôi đến hỏi thăm gia đình rồi cho gia đình sủa nâu một ít tiền, bởi vì hoàn cảnh khó khăn quá. Tôi trở về, lúc ấy sương mù đã răng khắp những non cao của thung lũng. Từ xa xa thấp thoáng sau mỏm đá, tôi mơ hồ thấy bóng dáng ai mờ tỏ trong làn sương khói. Tôi cứ thế đi sau cùng, ngẩng đầu lên nhìn là bóng dáng của một người sơn nữ, mặc áo thổ cẩm xanh, ở trên lưng có điệu một đứa bé. Cái bóng ấy cứ mờ mờ tỏ tỏ, thoăn thoắt sau những tảng đá của núi rừng đại ngàn. Còn đang ngơ ngẩn nhìn thì đột nhiên anh Phà vỗ vai tôi, làm cho tinh thần của tôi giật mình, hồi thần lại. Bàn tay của anh Phà bấu chặt vào vai. Tôi thẳng thốt nắm tay anh Phà kéo, chỉ lên trên. Anh Phà, anh có thấy gì không? Thấy gì? Nam, cậu làm sao thế? Tôi thấy bóng dáng. Tôi thấy bóng dáng của sủa nâu ở trên đó. Anh Phà ngẩng lên, nheo nheo mắt. Làm gì có ai đâu. Sao lại thế? Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Anh Phà quay sang bên Sao Ly. Có thấy ai không Sao Ly? Sao lắc đầu, đưa mắt nhìn anh Phà, chừng như chưa hiểu gì. Tôi cũng không muốn nói thêm nữa. chúng tôi lại lầm lũi đi về. Ngày hôm ấy, buổi chiều chúng tôi mở lại lớp học, nhưng lớp học buồn bã thê lương, kèm theo sương mù từ đâu quấn đến, làm cho tiết trời trở nên mù mịt. Trời đã dần buông tối, tôi suy nghĩ mãi mà căn phòng tối, còn chửa muốn thắp đèn, bếp lửa lạnh, cũng không có làn hơi. Tôi cứ mơ hồ hiện lên trong đầu hình ảnh màn sương mù lảng bảng và bóng hình của hai mẹ con điệu nhau trên vách đá. Tôi nghĩ chắc chắn đó chính là học sinh của tôi, là cô gái sủa nâu. Còn chưa kịp thoát ra khỏi ý nghĩ ấy thì bức vách ở bên ngoài mở ra. Tôi giật mình nhòm dậy. Anh Nam, đã ăn cơm chưa? Sao lây đấy à? Anh chưa, anh đau đầu quá. Em có thuốc cảm đấy, để em lấy cho anh mấy viên. Thuốc của đoàn thiện nguyện ở dưới xuôi mang lên, tốt lắm. Sao mở tấm liếp, lấy ra lọ thuốc đã sờn nhãn, đổ vào tay tôi hai viên, rồi dặn ăn cơm xong rồi uống. Thấy tôi có vẻ buồn, Sao đề nghị. Anh muốn đi dạo không? Đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Thế thì nấu cơm ăn đã, rồi ta cùng đi, không có vội. Vậy là tôi và Sao ăn cơm, còn anh Phà thì chắc là lộn lại ở trong bản để giúp đám ma, bây giờ vẫn chưa về. Tôi ôm bát ra vại nước rửa, úp lên miếng gỗ cho ráo, đoạn cả hai thả bộ đi ra con đường chính. Đường nhiều sỏi đá khó đi, núi rừng quanh co, ở trên những đoạn đường mòn, lấp ló trong sương, mười nóc nhà sàn và vài căn nhà gỗ, khói bếp bay lên nghê ngút. Gió đã hơi lạnh, tôi và Sao Ly đi nép sát vào nhau. Tôi hỏi, Sao Ly này, bố mẹ bắt Sao lấy chồng rồi à? Bố mẹ giục lấy chồng suốt đấy, mà em muốn xuống thành phố, em muốn đi học nữa. Bố em bảo con gái phải lấy chồng, học thế thôi. Cái giọng lơ lớ pha một chút địa phương, nghe ngây ngô và trong trẻo. Tôi thấy đôi mắt của Sao Ly long lanh, hai hàng tóc mai bay bay trong gió. Với lên một cái khăn quàng trước cổ, tôi thấy Sao Ly đẹp lạ lùng dưới ánh trăng đêm. Tôi tưởng như sắp sửa say cái men xinh đẹp ấy, thì bất giác từ đâu, ở trong một bụi cây, loáng thoáng tôi thấy hình như có bóng người chạy. Tôi quay ngoắt lại nhìn thì từ trong bụi cây chui ra một cái đầu chọc. Một cái đầu chọc lông lốc, ở phía trên chóp quấn một cái khăn thổ cẩm. Trên lưng của người ấy đeo một cái gùi. Sao Ly nhìn bà già đôi mắt tê hí, đang chăm chăm nhìn lại chúng tôi. Trong ánh mắt, tựa như có tia oán hận. Sao Ly bất giác kéo tay tôi lùi ra đằng sau, rồi ra ý là đi nhanh lên. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng tôi nhìn thấy trên tay của bà già ấy có một con dao. Bóng dáng như ẩn như hiện trong bóng tối. Duy nhất, tôi chỉ còn thấy đôi mắt sáng lên trắng dã. Tôi tự nhiên thấy sợ, sợ bóng người đàn bà mán mèo đeo gùi. Bà ta không có cái nhìn thiện cảm với tôi, không giống như những người mán thân thiện khác ở dưới bản. Tôi tưởng tượng nếu như bà ấy mà bây giờ đuổi theo, vung dao chém thì... Sao Ly kéo tôi đi thật nhanh khỏi khúc đường vắng, đến chỗ có cây cầu sắt, chiều rộng chỉ đủ một cái xe máy đi qua, bắc ngang qua đoạn suối đang mùa nước về. Ở bên dưới tiếng nước chảy ào ào như mưa, có vài hạt sương đọng từ trên mái hiên của một gia đình người Mông gần đó, loang loáng, làm cho tôi thấy cảnh bình yên đến kỳ lạ. Nơi đây vùng trời biên cương, chỉ có gió, có sương và mây mù. Sao Ly bất chợt quay sang hỏi tôi. Anh biết vừa nãy là gì không? Cái gì cơ? Bà già ấy. Thì là người đi rừng. Không, không phải là người đi rừng đâu. Thế thì là cái gì? Cà rồng đấy. Tôi nhướng mày, tựa như là tôi nghe không rõ. Sao bảo cái gì cơ? Cà rồng. Ma cà rồng đấy. Thật. Ma cà rồng tôi đã nghe nhiều rồi, nhưng mà lúc ấy tôi cũng chỉ nghe cho vui. Tôi đoán họ có thể là một tộc người thiểu số nào đó, sống khác biệt phong tục thủy thổ. hay là có chuỗi gen vượt trội, hoặc là một thói quen ăn uống trái với người bình thường, khó lòng mà hòa hợp được những con người chỉ quen ăn thịt chín. Nhưng điều trái lại số đông, đi ngược với lối mòn của xã hội thì thường bị người ta coi là quái dị, bị xa lánh, cho nên thành ra nó bí ẩn. Người ta tô vẽ thêm những thứ đáng sợ vào đó để dọa nhau. Tôi cố gắng nghĩ và bào chữa cho mình bằng những lập luận khoa học mà tôi cho rằng là thuyết phục. Sau Ly không nói nữa. Cô ấy giải thích rằng đi tối mà gặp ma cà rồng thì phải quay đi ngay. Nó đuổi theo, về nhà mình sẽ ốm liệt giường. Chính bản thân Sao đã từng bị ma đuổi, ốm mất một tuần. Thuốc của cán bộ không khỏi đâu, mà phải mời ông Mo về cúng mới xong đấy. Nghe đến đây, tôi cũng không có bụng. Ngờ là Sao Ly nói dối. Tôi biết, Sao Ly thật thà. Tôi chỉ nghĩ rằng là có những chứng bệnh lạ trùng hợp mà thôi. Các thầy Mo cũng như là ông thầy Lang ở dưới xuôi, họ có thể chữa được một số bệnh đơn thuần bằng thuốc giấu gia truyền từ cây cỏ và thảo dược, chứ không có huyễn hoặc bùa chú siêu nhiên như chúng ta vẫn tưởng. Tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cắt lời. Vì những điều dị đoan đã ăn sâu vào trong tiềm thức, bám vào gốc rễ, trở thành văn hóa của các bản vùng cao. Các trí giả khoa học của tôi vẫn thường như vậy. Họ biện bạch cho lý do của mình, nhưng vẫn luôn tôn trọng tín ngưỡng của dân tộc. Mình thì mình coi đó là một nét đặc trưng đó. Tôi cười cười nhìn sâu vào trong đôi mắt của Sao Ly. Người vùng cao dễ mến. Họ không giàu, nhưng họ có tâm hồn tuyệt đẹp, và họ có một cái tín ngưỡng rất sâu sắc. Đoạn tôi thả bước đi tiếp. Thế nhưng sau đêm hôm ấy, tôi đã hoàn toàn phải thay đổi cách suy nghĩ về những thứ khoa học mà tôi biết. Màn đêm buông sâu, tôi ngủ ở trong lán. Anh Phà đã về, anh say rượu nằm ở bên cạnh. Chẳng hiểu làm sao mà đêm nay tôi cứ trằn trọc khó ngủ lắm. Tựa như là bên tai như có ai thì thầm gọi tôi dậy. Tôi nhổm lên, mở cửa đi ra ngoài tìm nước uống. Ở trên sườn đồi đón gió, cỏ cây cành lá rung rinh. Cái rét cắt da cắt thịt, quất vào má, làm cho tôi đau buốt. Miệng tôi thở ra một làn hơi đầy khói. Mò mẫm tìm cái bình tông đựng nước, đem vào trong nhà định nhóm lửa. Bỗng đâu trong căn phòng học tối om om ở bên cạnh, nền đất nhão nhoét, vẩn đục bởi bùn. Ở chỗ hàng ghế gỗ cuối cùng, xuất hiện một bóng người. Điều đặc biệt là trên lưng của bóng người ấy còn đựu một đứa trẻ. Đôi mắt phát sáng làm cho không gian xung quanh dường như là thêm tối tăm. Tựa như là một cái hố đen vũ trụ đang nuốt chửng trăng sao bên ngoài. Và cái chỗ ngồi đó là chỗ ngồi của Sủa Nâu. Từ xa xa đâu đó có tiếng đàn môi và tiếng hát một điệu gì đó mà tôi nghe không hiểu. Thế nhưng tiếng hát trong trẻo, tựa như cố tình dội vào trong đầu óc của tôi. Tôi quay lại nhìn thì cái bóng đen kia đã biến mất. Tôi tưởng là tôi quáng gà. Thế nhưng không, mắt của tôi tinh lắm. Hình dáng của cô gái trên vách đá lúc chiều lại dội về. Tôi bất giác nhớ lại những câu chuyện ma báo oán. Đảo mắt nhìn ra xung quanh, tôi thấy phía trước, cách tôi đứng chỗ độ gần 10 mét, có con dốc thoai thoải. Bỗng có bóng dáng của ai đó đang dần dần đi xuống. Tôi vội đi nhanh về bên ấy. Chỉ độ một phút sau, người ấy đã không còn nữa. Người đó biến mất như tan vào trong màn đêm tịch mịch. Tiếng trẻ con khóc. Đúng rồi, tôi nghe là tiếng trẻ con khóc vang lên trong đêm. Cái âm thanh trẻ con khóc như xoáy vào đầu óc của tôi, làm tôi choáng váng. Những hình ảnh mơ hồ truyền đến. Ở cuối con dốc, bóng hình ma mị của sơn nữ điệu con lại hiện ra, cứ thấp thoáng. Bóng hình đó lặng lẽ, buồn bã đi giữa canh trường lúc nửa đêm về sáng. Tôi muốn co chân chạy theo để tìm câu trả lời. Thế nhưng đôi chân của tôi như bị màn sương đêm ghì chặt lại, kéo không cho tôi bước tiếp. Đôi mắt của tôi cứ ma mị đi, cho đến khi bóng người đó đi thật xa, thân mình đã chìm vào trong sương khói, tôi mới thoát ra khỏi được. Vừa lúc ấy, tôi dùng mình dồn chân nhìn xuống, bởi vì tôi đang dừng lại ngay trước bờ vực. Chỉ một bước nữa thôi, tôi sẽ lộn xuống dưới. Tôi không biết là từ bao giờ tôi đã vô thức đi theo bóng hình kia đến bên bờ vực nơi vách núi. Nghĩ đến một con người rơi từ trên xuống, xương cốt chạm phải những tảng đá kia rồi vỡ vụn, cơn đau đớn không biết đến mức độ nào. Tôi bất giác lùi lại đằng sau. Tôi không dám đưa chân gần thêm nữa. Tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện đuổi theo. Tôi nghiến răng nghiến lợi quay về lán ngủ. Ấy thế nhưng văng vẳng từ dưới vực vọng lên, lẫn trong tiếng gió, tôi có thể nghe rõ tiếng trẻ con khóc và tiếng con mèo rừng kêu gọi bầy đâu đây. Về tới nơi, anh Phà vẫn cứ nằm thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi nghĩ là anh vẫn còn say lắm. Tôi với lấy chai rượu ngô để ở góc, cầm trên tay nhưng còn lần trần chưa uống. Tôi muốn tìm một chút can đảm trong men rượu, nhưng tôi lại ngập ngừng. Tôi không phải là người hay rượu, chỉ là lúc này tôi cần một ngụm để đánh tỉnh cái đầu ngu muội mụ mị vì những hình ảnh ma quái vừa rồi. Đó là ma. Đích thị đó là ma. Là bóng ma của sủa nâu đã về. Cuối cùng, tôi cũng tu hết nửa chai rượu còn lại, sau đó quay cuồng nằm xuống ngay bên cạnh anh Phà mà ngủ. Mấy ngày hôm sau, chúng tôi cho các cháu nhỏ lên lớp như thường lệ. Tôi vẫn giảng giải cho các em tận tình. Lớp học không thể nghỉ quá lâu được. Vẫn là bàn ghế, vẫn là những gương mặt ngây thơ hồn nhiên. Ở trên mặt còn lem nhem những vết nhỏ của củi bếp. Tôi đi đến xoa đầu một đứa, hai mắt đưa đến chỗ ngồi còn để trống của sủa nâu mà thoáng dùng mình. Lớp nghỉ sớm, tôi và anh Phà quyết định đến thăm nhà xeo chắn để ăn ủi động viên gia đình. Thế nhưng vừa đi đầu đến lối rẽ, tôi nghe tiếng cười, là cái thứ tiếng cười đầy man dợ, tiếng cười của một đứa con gái. Tôi nghĩ ngay đến con ma hôm trước là sủa nâu. Tôi chạy lao vào bên trong. Tiếng cười ở trong nhà vẫn vang lên không dứt. Tôi giật mình nhìn ra, đó là Xeo Ly, em gái của Xeo Chấn. Con Xeo Ly đang cười, đầu tóc chân tay tím tái, mặt mũi xanh xao vàng vọt. Nó đang cuồng loạn. Tôi và anh Phà cuống cuồng chạy tới giữ nó. Thế nhưng mà nó khỏe quá. Xeo Ly vùng vẫy như muốn hất văng cả hai chúng tôi. Anh Phà ngẩng lên bảo, không được, không ổn rồi, con này nó bị ma làm rồi, cố giữ nó hộ tôi, để tôi nghĩ cách giữ chặt vào. Tôi run rẩy, cố gắng bặm môi giữ chặt lấy con bé. Tôi bắt buộc phải lấy cả hai tay, ôm ghì lấy Xeo Ly. Tôi hòng giữ không cho nó vùng vẫy nữa. Anh Phà chạy ra bên đầu nhà lấy hai con dao, tiến đến chỗ cột nhà. Anh cạo một ít mùn gỗ từ thân cột hứng vào bàn tay. Sau đó, anh phăm phăm tiến tới bóp miệng con bé Xeo Ly, nhét tất cả số mùn gỗ ấy vào. Anh bịt chặt. Chỉ thấy con bé nấc lên mấy cái, người mềm nhũn rồi ngã vật ra. Tôi phải lấy hai tay xốc nách rồi đưa nó ra ngoài. Vừa lúc ấy Xeo Chấn chạy vào, trong tay cầm súng kíp, ném cái giỏ trên vai xuống. Xeo Chấn chĩa thẳng súng vào mặt tôi. Thằng thầy giáo, mày định làm gì em tao? Mày định bắt em gái tao nữa à? Mày là con ma, con quỷ. Mày là người kinh. Người kinh chúng mày chỉ chờ dụ vợ người ta về xuôi. Mày dụ vợ tao không được, bây giờ mày định dụ em gái tao à? Tao bắn chết mày. Tao có súng, tao bắn chết mày. Xeo Chấn, ai nói với mày những điều ấy? Xeo Chấn, buông súng xuống. Anh Phà xông lên quát, túm lấy tay của Xeo Chấn. Trong lúc giằng co thì đoàng một tiếng. Tiếng súng nổ chói tai làm cho chim chóc xung quanh giật mình ráo rác, kêu lên rầm rộ cả một khoảng trời trước mặt. Trên nóc nhà ám mùi khói súng. Tôi lạnh cả người. Nếu như vừa rồi không có anh Phà, họng súng kia chắc chắn đã ghim những viên đạn chỉ thẳng vào trước mặt tôi. Xeo Chấn ngã vật ra đất, còn tôi thì vẫn cứ đỡ Xeo Ly, quay ra đặt nó nằm ở trên giường. Tôi thở dài, tôi vỗ vai của Xeo Chấn. Xeo Ly nó bị ma làm, tôi với anh Phà đến thăm, chẳng may bắt gặp. Anh Phà dùng phép mo thì nó mới hết được. Chứ tôi có bụng dụ dỗ ai mà cậu định bắn tôi? Mày dụ vợ tao, mày dụ vợ tao. Xeo Chấn bắt đầu mếu máo, giọng nói đã run rẩy. Mày dụ nó trốn đi rồi ngã xuống vực. Mò vừ bảo thế. Mò vừ bảo là mày mê vợ tao, mày muốn chiếm nó, mày muốn dụ để đưa nó về xuôi. Chẳng may nó lộn xuống vực chết cả hai mẹ con, tao bắn mày, tao giết mày. Ánh mắt của Xeo Chấn dại đi. Tôi biết Xeo Chấn cũng vừa tỉnh khỏi một cơn say thuốc phiện về đến đây. Mày điên à Xeo Chấn? Giết người phải đi tù đấy. Mày không muốn ở nhà với bố với em mày sao? Anh Phà dùng bàn tay chắc chắn như kìm giữ chặt Xeo Chấn ngồi xuống. Còn đang giằng co thì ở bên ngoài ông Xeo Chứ cùng với một người đàn ông bước vào. Ông ta mặc một bộ kaki cộc tay màu lính, chân đi giày đinh, tiếng lộp cộp, đôi mắt đeo kính đen băm trợn. Ở trước ngực còn lộ ra hình xăm một con báo và một sợi dây chuyền nanh hổ. Vào nhà ngồi xuống ghế, hắn không nói năng gì cả, tựa như là không nhìn thấy chúng tôi. Tôi cứ nhìn cử chỉ thì ghét lắm. Xeo Chấn, ông Xeo Chứ đi đến vỗ vai Xeo Chấn. Cái mày định bắn thằng thầy giáo à? Chấn ơi, không được đâu. Thầy giáo có bộ đội biên phòng bảo vệ. Bộ đội biên phòng nhiều súng lắm. Mày bắn nó không được đâu. Mày bắn nó là mày phải đi tù đấy. Con Xeo Ly bị ma làm. Bố ơi, là nó. Nó bỏ bùa con Xeo Ly đấy. Ừ, tao biết. Nhưng cứ nghe tao. Xeo Chấn chỉ tay. Bố bảo thầy mo vừ đến cúng đi. Thằng thầy giáo này nó muốn dụ cả em gái tôi đấy. Bố ơi. Vừa nhắc đến, lão mo vừ với cái lưng còng, đôi môi tô đỏ chót, tay đã cầm một nắm hương đang cháy khói mù mịt. Trên vai đeo một cái túi vải lò dò bước đến. Lão mo này có đôi mắt tí hí bé như mắt con lươn. Hàm răng thì cái còn cái mất, và đặc biệt là cái nào cũng vàng ảnh ạch xỉn màu. Lão cười tủm tỉm, trên đầu đội một cái mũ khăn tua rua đỏ. Nhìn lão mà tôi cũng cảm thấy buồn cười. Trông lão như là một con gà trọi già. Anh Phà thấy tôi cười thì vội nhéo tay tôi, ra ý bảo tôi thôi ngay. Biết là ở đây không tiện nữa, chúng tôi kéo nhau về, bỏ lại đằng sau là 6 con mắt nhìn theo. Đặc biệt là lão mo vừ. Lão đi theo ra đến tận đầu hè. Ánh mắt tí hí của lão bấy giờ đột nhiên mở to, nhìn xoáy vào lưng tôi. Đi được một đoạn xa tôi mới hỏi anh Phà. Này, sao lão thầy cúng ấy lại đặt điều cho tôi? Tôi có thù hằn gì với lão? Cái trò cúng bái ăn tiền thì ở đâu mà chả có. Ở gần đây có một đồn biên phòng. Tôi đưa cậu đến chơi với một người bạn của tôi. Anh Phong là đồn trưởng đồn biên phòng ở đó. Ở cũng được, chúng ta đang rảnh. Đi thôi chứ ở nhà chán quá. Chúng tôi đi bộ ngắm con đèo quanh co uốn lượn. Những người Mán cùng nhau đi chợ đứng ghé vào một hàng hoa quả. Ở đó có cô em người Thái xinh xinh đang đon đả bán hàng. Đồng bào Mông người ta nói cười vui vẻ với nhau. Thỉnh thoảng họ hát lên một điệu gì quen tai lắm. Điệu hát giống của Sùa Nâu. Trên những gương mặt nhu mì, đôi má hồng lấp lánh ánh bạc của trang sức và những bắp chân rắn chắc khỏe mạnh, dẫm lên khó khăn một cách đầy nghị lực. Tôi nhìn thấy cánh gánh củi to hay là gùi bắp ngô trên lưng họ nặng nề khó nhọc, mang lên những con dốc đứng cao vời vợi toàn đá tai mèo. Thế nhưng không mảy may thấy một cái nhăn mặt, một tiếng thở dài nào cả. Luôn luôn là đôi má ửng hồng và nụ cười cùng với đôi mắt nhu mì hiền như đất, sáng như sao vậy. Tôi đứng trước đồn biên phòng vừa kịp lúc anh Phong cưỡi ngựa đi ra. Ở đây ngựa là phương tiện quý, bởi vì ô tô có khỏe thì cũng không thể nào leo lên được những con đường mòn quanh co hiểm trở. Chỉ có đi ngựa. Ngựa không cần dầu, chẳng cần xăng, chỉ cần ăn cỏ và cho nó nghỉ ngơi thì nó có thể đưa ta băng rừng vượt núi, chắc tay súng, giữ vững dây cương, bảo vệ non sông tổ quốc. Anh Phong vừa nhìn thấy chúng tôi thì cười thật tươi, nhảy xuống ngựa. Anh buộc dây cương vào cái cây ở bên cạnh, bốc một nắm cỏ, thả vào tàu. Anh khoác cây súng trên vai, ở bên ngoài khoác cái áo bành tô bằng vải mưa dài quá đầu gối. Anh đi đi lại lại, cười thật hiền. Dắt tay anh Phà, vỗ vai tôi, anh nói. Chào thầy giáo Phà, đồng nghiệp mới hả? Hai anh em vào đây, vào đây. Tớ mới đi tuần tra về, đang đi vào bản kiểm tra. Và nhớ anh có chút việc, thì nhờ anh đến đấy. Tôi đi vào trong bốt, ngồi ở cái bàn gỗ. Anh Phong rót vào ca sắt một cốc nước chè còn nóng, đặt lên cái đĩa vài cái kẹo lạc, đoạn bảo chúng tôi. Các anh ăn đi, kẹo lạc ở dưới quê tôi đấy, ngon lắm. Uống với nước chè này thì có mà hết ý. Anh Phong có gì muốn truyền đạt, để lại khi về anh em chúng tôi giúp. Anh Phong cau mày, sau đó hạ thấp giọng nói, chỉ đủ để cho tôi và anh Phà nghe. Các anh ở dưới bản dạo gần đây có thấy gì lạ không? Có thấy ai làng vàng ở đây không? Hai chúng tôi nhìn nhau, cố lục tìm trong trí nhớ. Tôi bỗng nhớ ra, tôi cũng mới lên đây được ít hôm, coi như tôi là người lạ. Tôi đành phải để anh Phà trả lời. Anh Phà cau mày suy nghĩ xong bảo, không có gì lạ cả, chỉ có điều dạo gần đây có mấy nhà đã sắm được điện đài cassette mới. Tôi cũng chả biết là họ mua ở đâu, nhưng mà trước giờ nhà đó nghèo, lại còn nghiện nữa. Ánh mắt của anh Phong lóe lên, đoạn anh tiếp. Vậy à, thế anh để ý giúp tôi xem là những người ấy có gì lạ không nhé. Nếu như có người lạ nào làm vàng ở đây, anh báo ngay cho tôi. Giờ ta cùng xuống bản, theo kế hoạch đồn biên phòng cử người xuống tuyên truyền, phá cây thuốc phiện, bài trừ tệ nạn xã hội, phá rừng, buôn lậu. Vậy là chúng tôi theo anh đi trong một buổi tuyên truyền về chính sách. Dân bản cùng với các thầy mo, người nghiện đều được vận động đến nghe. Họ ngồi cả dãy ghế dài kê ngoài hiên của trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Ở giữa sân có một lá cờ tổ quốc bay phần phật. Tiếng micro vang lên, giọng ấm ấm nhẹ nhàng, có vẻ cũng là giọng của một người thầy giáo. Alo, alo. Thưa bà con, tôi là bộ đội Phong của đồn biên phòng Vàng Son. Chắc bà con cũng đã biết, ở bản ta có nhiều người nghiện, nhiều người còn tin vào thuốc bùa, còn nhiều thầy mo đi cúng, còn chặt trộm gỗ, đốt nương, phá rừng. Nay tôi xuống đây để phổ biến cho bà con về chính sách, về pháp luật của nhà nước, để bà con xa rời thuốc phiện, không bị kẻ gian lợi dụng, tiếp tay cho người xấu, hại bản, hại dân mình. Tôi cứ say mê ngồi nghe mà trong lòng cảm thấy phục. Những con người này không khoác lên mình những bộ áo đắt tiền, không kêu gọi người ta đi thiện nguyện, mà ngày đêm đồng hành cùng với đồng bào bên bếp lửa, đưa đồng bào thoát khỏi những vùng u tối của bóng ma thuốc phiện, bóng ma hủ tục, tệ nạn vẫn len lỏi trong núi rừng. Đang nói đến đây thì lão mo vừa đột nhiên đứng lên. Cái lưng gù gù của lão làm cho lão đứng không thẳng, cái đầu của lão phải hếch lên. Lão lắc lắc, bộ đội không biết rồi, con ma rừng nó ám dân bản đấy. Con xeo ly nhà xeo chứ cũng bị à. Tao phải đi cúng mấy ngày đấy bộ đội à. Không có thầy mo, con ma rừng nó bắt cả bản. Nên lúc đấy bộ đội có cứu được không? Hả? Mấy cái miệng khác cũng nói theo, trong đó có cả bố của Seo Lee cũng hưởng ứng. Đúng đấy, bộ đội có cứu được con gái tao không? Rồi, ma rừng nó sẽ bắt cả bản Nậm San này thôi. Ấy thế là cả buổi tuyên truyền đang yên lặng, bỗng trở nên nhao nhao. tiếng nói, tiếng cười, tiếng lầu bầu chửi rủa. Anh Phong phải mấy lần nhắc bà con trật tự, rồi từ từ giảng giải. Cuối buổi tuyên truyền, anh Phong vỗ vai tôi. Nam thấy đấy, ở đây vẫn còn nhiều người như ông Vừ, như ông Xeo chứ. Công việc của chúng mình còn gian nan vất vả lắm. Rồi anh Phong kéo tôi và anh Phà ra một góc, thì thầm gì đó. Tất nhiên cái điều anh thì thầm là một điều rất quan trọng, và sau này tôi sẽ nói cho các bạn nghe. Ở bên ngoài kia, người dân bắt đầu tản đi, ai về nhà lấy. Lác đác từ những nóc nhà, khói bếp đã bay lên. Tôi loang thoáng ngửi thấy mùi nếp nương thơm lắm. Tôi ở đây non 2 tháng rồi, lớp học ngày một thưa. Tôi và anh Phà cũng đã quen với việc đến từng nhà để vận động. Thế nhưng hình như là họ chả thích tôi. Họ tiếp tôi với thái độ lạnh nhạt. Tôi cũng chẳng hiểu sao người ta xa lánh tôi như vậy. Tôi không uống được rượu chăng? Hay là tôi gian manh lừa dối gì họ? Đến khi hỏi ra mới biết là họ sợ tôi cướp vợ hay là dụ dỗ con gái nhà họ. Và tất cả đều là từ miệng của lão Mo Vừ mà ra. Tôi đánh bạo đến nhà Xeo Chấn để vận động cho con bé Xeo Ly đi học. Sau lần bắn hụt tôi, anh ta và bố bỏ vào trong nương. Làm gì thì tôi chả rõ. Thi thoảng thấy họ trở ra. Còn Xeo Ly thì ở nhà lo cơm nước đem lên nương cho bố và anh trai. Ông Chứ cấm tuyệt không cho Xeo Ly đi học. Ông đốt hết sách vở, bẻ bút. Một mực bắt con Xeo Ly lấy chồng, dọa cho không được tin lời tôi. Bởi vì sợ sẽ giống như là sủa nâu, trốn theo tôi mà chết. Thế là tôi bị mang tiếng oan, bị người ta ghét. Nhưng tôi chẳng trách. Tôi biết có người muốn gieo tiếng xấu cho tôi, để đuổi con chữ đi, để đuổi cái ánh sáng văn hóa đi, để không cho cái văn minh đến với núi rừng này. Càng như vậy thì quyết tâm của tôi càng lớn và mạnh mẽ. Đưa bước chân đứng trước cửa, tôi bước vào. Xeo Ly giật mình ngước mắt. Thầy, thầy đến đây làm gì? Bố em bắt ở nhà, không cho đi học đâu. Không học thì làm sao mà giỏi được? Không phải là Xeo Ly muốn đi học đại học sao? Nhưng bố em bảo thầy và bộ đội Phong là người xấu, không cho em đến gần. Thầy và bộ đội Phong bị con ma người Kinh nó ám, lừa gạt. Thế em thấy thầy đã lừa dối em bao giờ chưa? Bộ đội Phong chẳng phải là cũng muốn giúp dân bản sửa cầu, dạy dân bản trồng cây đấy sao? Lời của bố em nói có đúng sự thật không? Em là người rõ nhất mà Xeo Ly. Xeo Ly ngước nhìn cặp mắt long lanh rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc của nó, giống như là một người anh trai lớn. Tôi đặt lên tay của con bé một cái bút chì và 2 quyển vở mới. Tôi hít thật sâu. Bàn tay của tôi nắm chặt lấy bàn tay của Xeo Ly, siết chặt lấy vở lấy bút. Ánh mắt của tôi lóe lên sáng rực. Cuối cùng tôi lặng lẽ bước ra ngoài. Con bé Xeo Ly đứng tựa cửa, nhìn bóng dáng của tôi. Nó ghì chặt quyển vở và cái bút trước ngực. Đôi mắt của nó long lanh. Trở về trường thấy trời sắp mưa, và có lẽ sẽ là một trận mưa rét đầu đông. Tôi lấy thêm chanh, quây thêm bạt cho lớp khỏi rột ướt và chắn gió nó giúp lũ trẻ. Mưa đã rơi lách tách trên tấm phên, rồi đổ ào ào xuống, cuốn trôi bao nhiêu đất cát. Nước tràn vào trong, lầm lên một vũng đục ngầu như là mùi cà phê sữa. Tôi bóc gói mì tôm thả vào bát mấy cọng cải mèo, sau đó chế thêm nước sôi lên trên. Vắt mì vàng ươm nở ra từng sợi. Tôi ngồi chậm chậm ăn dưới ngọn đèn chập chờn. Có lẽ vì điện yếu. Không biết sáng mai lớp học sẽ còn những ai. Kỳ thực tôi sợ cơn mưa đêm này không những cuốn trôi đất cát, mà cuốn trôi đi cả những tấm lòng hiếu học, cuốn trôi cả con chữ, cuốn trôi luôn cái khát vọng thoát nghèo. Tôi ăn xong thì nằm ra giường, kéo tấm chăn lên ngang bụng. Mưa chỉ một lát, đến giữa đêm thì tạnh. Tôi không còn nghe tiếng nước mưa rơi trên mái nữa. Một cơn mưa rét làm những kẻ trong chăn như tôi thèm được ngủ một giấc thật sâu. Tôi cứ thiêm thiếp ngủ đi. Ở bên ngoài, tiếng mưa trên giọt ranh cứ tí tách, tí tách. Cho đến lúc nửa đêm, tôi cảm giác như mình đang ngồi dậy. Đầu óc của tôi cũng không phân biệt là đang mơ hay đang tỉnh. Ở ngoài cửa có ai đó đang bước vào, một bóng váy áo, đầu đội một cái khăn. Từ từ đi vào bên trong, tôi nhận ra là một cô gái đẹp. Cô gái có cái đẹp lạnh như băng, đôi mắt trong trẻo, mang vẻ gì đó đầy bí ẩn. Tôi còn chưa kịp hỏi là ai thì cô gái đã đến bên tôi, từ từ ngồi xuống mép giường, đầu hơi rũ xuống. Dáng điệu của cô như nửa e thẹn, nửa sợ hãi. Tôi vẫn chưa hiểu cô gái này từ đâu đến, làm sao lại có thể chui được vào trong lán của tôi. Cô gái như đoán biết được, cô nói: "Anh là thầy giáo à?" Cũng không hẳn, nhưng cứ gọi tôi như thế cũng được. Tôi lên đây để xóa mù chữ. Xóa mù chữ? Em cũng biết chữ đấy. Thầy giáo có muốn xem được không? Em viết đẹp lắm, mà sách vở còn để ở nhà kia. Tâm trí của tôi nghe những lời ma mị ấy chẳng khi nào nghĩ đến những chuyện trăng gió lả lơi. Tôi chỉ quan tâm tới những ô vở, những con chữ đẹp được viết ra từ những đôi tay của thiếu nữ. Tôi lặng lặng khép lán, ngẩng lên nhìn trời đã có trăng. Mưa một chút cũng không đến nỗi làm cho đất quá lầy lội. Có lẽ ông trời thương lũ trẻ ngày mai sẽ đi học vất vả. Tôi cứ thế mù mịt đi theo cô gái xa lạ kia chỉ vì câu nói sách vở em còn để ở nhà. Cô ta đi đằng trước, thỉnh thoảng dừng lại vẫy vẫy, còn tôi đi theo sau trong vô thức. Đi đến một cái cầu cao được làm từ những dây thừng kết vào ván gỗ, cô gái nhẹ nhàng bước lên cầu. Tôi cũng từ từ đặt chân. Gió thổi qua khe, dưới chân là dòng thác đổ trắng xóa, ngầu lên từng bọt như tuyết. Tôi đi đến giữa cầu, rồi bất ngờ bừng tỉnh, nhìn xuống vực sâu nước đổ ầm ầm. Tôi choáng váng, bám lấy dây leo, chân tôi run rẩy. Từng cơn gió thổi làm cây cầu rung lắc chao đảo, như muốn hất tôi xuống dưới. Vậy mà tôi phải thầm thán phục cô gái kia, cô ấy vẫn cứ đi phăm phăm và nhẹ nhàng vẫy tôi qua cầu. Tôi cố dùng hết can đảm của mình, lò dò một tay bám vào dây thừng, lê từng bước chậm. Phải mất 15 phút sau tôi mới có thể sang được bên kia. Cô vẫn đứng chờ tôi, không hề thúc giục hay là lộ ra một chút bực bội nào. Tâm trí của tôi như quên mất rằng tôi không quen biết gì cô ta, và tôi đi theo cô ta vào nơi nguy hiểm tối tăm này là một điều vô lý, vô lý đến độ khó tin. Cứ thế, tôi đi theo cô gái đến một cái hang sâu. Ở bên trong một bụi cây cỏ dại tùm. Cô gái chỉ tay vào phía trong nói: "Thầy giáo, em cất sách vở ở trong này này. Thầy giáo vào mà xem." Tôi hơi choáng váng. Ở đằng sau đám cỏ dại kia có cái gì đó bí mật. Nó sâu hun hút, làm cho những người dù gan dạ đến mấy cũng phải chần chừ. Tôi đánh bạo vén lùm cây ra. Tôi thò đầu vào bên trong, hất một tấm phên tre đang chặn đậy cửa hang, rồi từ từ bò vào. Bên trong tối om om, không có lấy một chút ánh sáng lập lòe. Tôi bỗng nhiên giật mình khi thấy ánh lửa xanh từ tay cô gái thổ lóe lên, soi cho tôi một lối. Tôi tạm gọi cô gái ấy là cô gái thổ. Tôi và cô thổ khom người chui vào một đoạn, đến bên cạnh một đống đá to. Cô ta chỉ tôi: "Đấy, sách vở của em ở trong đây đấy." Đống đá được đắp như một cái mộ. Tôi cũng chẳng hiểu nổi là tại sao lúc đó tôi lại ngoan ngoãn theo ý cô ta. Tôi dùng hai bàn tay trần bới đám đất đá. Chỉ độ vài phút sau, tay tôi hất một tảng đá lớn, ánh sáng xanh lập lòe soi lại. Từ bên trong lộ ra là một khuôn mặt người. Là một khuôn mặt người chết. Trên hai con mắt, từ khóe miệng, từ lỗ mũi, máu vẫn còn chảy ra thành dòng. Có một số đã đông kết lại, vô cùng đáng sợ. Điều kinh khủng là đôi mắt của người chết mở trừng trừng, hướng nhìn thẳng vào tôi. Tôi kinh hãi bật ngửa ra đằng sau. Cũng là lúc tôi nhận ra, tôi lộn cổ từ trên giường xuống. Tôi choáng váng quay ra nhìn, cửa phên vẫn còn đóng và chẳng có cô gái thổ nào cả. Chỉ là trong đầu của tôi vẫn nhớ từng chi tiết dù nhỏ của giấc mơ ban nãy. Giấc mơ quá đỗi kinh khủng. Tôi thậm chí còn nhớ rõ cái ánh mắt của người chết đó chính là ánh mắt của cô gái thổ. Khuôn mặt của người chết đó chính là cô gái thổ. Tôi nhòm dậy rót nước uống, thế nhưng uống bao nhiêu tôi vẫn thấy khát. Trong đầu vẫn không thể nào quên được bóng hình của cô gái thổ và cả khuôn mặt của xác chết. Nó như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi. Cứ như vậy tôi thức đến sáng, và trong đầu của tôi đã lóe lên một suy nghĩ điên rồ táo bạo. Nó điên rồ kinh khủng. Tôi đi xuống chợ tìm anh Phong bộ đội biên phòng. Tôi kéo anh ra một hàng thắng cố, gọi hai bát và một chai rượu nhỏ. Anh Phong chưa phải ca trực, nhưng anh lạ lùng nhìn sắc mặt tôi. Cậu làm sao thế? Tôi nom cậu không được khỏe. Anh Phong, uống xong chén rượu này, ăn xong bát thắng cố này, xin anh đi cùng với tôi một chuyến. Tôi cũng không biết phải giải thích ra sao. Anh cứ coi như là tôi điên cũng được. Nhưng nếu như tôi không dẫn anh đi, tôi không biết phải làm sao cho thỏa chí tò mò, thỏa cơn thúc giục ở trong lòng tôi. Anh Phong thấy tôi quả quyết, cũng chiều ý ưng thuận. Tôi đoán rằng là anh nghĩ tôi có manh mối hay là thông tin gì về cái việc mà lần trước anh đã thì thầm nói nhỏ với tôi. Tôi kéo anh Phong rời khỏi chợ phiên. Trên đường ngựa thồ, thảo quả cùng với những hàng nông lâm sản bày bán la liệt. Nhưng đến bây giờ thì tôi không có thì giờ để tản bộ ngắm cảnh, bởi vì trong lòng của tôi đang muốn có đáp án của một câu hỏi lớn. Tôi kéo anh Phong đi như bay. Ở trong đầu của tôi đang mường tượng lại tấm bản đồ. Tất cả đường đi của cô gái thổ ở trong mơ đều được tôi vô thức họa lại. Tôi không sai lấy một ly. Tôi đi qua những khúc quanh co, vượt qua vài con dốc đá, cho đến khi tôi đến một cây cầu treo có dây thừng và buộc gỗ. Mọi thứ trong mơ là thật, đúng là thật. Tôi đinh ninh rằng ở bên trong hang đá đâu đó đang có thứ chờ tôi tìm ra. Tôi và anh Phong cẩn thận đi qua cầu, rồi đứng trước một bụi rậm mọc cao ngang ngực người lớn. Tôi tiến tới. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó liền vạch đám cây ra. Quả thật là có một tấm phên đang đậy cửa hang. Bên trong tối om om, dù là giữa ban ngày. Ánh mắt của tôi đăm đăm. Anh Phong ở đằng sau, vỗ vai tôi, gật đầu. Chúng tôi bước vào. Ngồi trong văn phòng của ủy ban có cả mặt anh Phong và một vài cán bộ khác. Họ hỏi tôi vì sao biết ở bên trong có người chết bị vùi lấp. Người ấy không phải là cô gái thổ, nhưng cũng không phải ai xa lạ. Chính là kẻ đã bắn hụt tôi ngày hôm trước, là Xeo Chấn, chồng của Sùa Nâu. Họ nghi tôi trả thù riêng mà giết Xeo Chấn. Thế nhưng không, họ không có bằng chứng nào cho thấy là tôi giết người cả. Anh ta ăn lá ngón, bị trúng độc từ lá ngón, chứ không phải là do bị giết hại. Chỉ có điều lạ rằng là anh ta chết mà bố của Xeo Chấn, ông Xeo Chứ, không hề hay biết. Anh ta không thể tự đắp mộ cho mình như thế được. Cuối cùng người ta đành phải thả tôi. Anh Phong cố bá cổ tôi kéo ra một góc, đưa cho tôi một tấm ảnh. Người này là Trèo Quẩy, ở bên mình gọi là Trèo Quẩy, một đối tượng buôn lậu, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, buôn thuốc phiện qua biên giới, vừa được bên trên cung cấp xuống. Anh đã thấy bao giờ chưa? Người này, tôi nhìn đăm đăm vào tấm ảnh, trong đầu của tôi giống như là một cái thư viện, bắt đầu được người thủ thư lục lại. Người này quen lắm, tôi đã gặp ở đâu đó. Đúng rồi, nó là... Là ai? Là người mặc áo kaki hôm trước. Hắn có đến nhà của ông Chứ cùng với Sao Chấn và cả Lão Mo Vừ. Vậy là rõ rồi. Cái chết này có liên quan đến Trèo Quẩy và cả Lão Chứ. Lập tức 10 bộ đội biên phòng cùng với công an, họ kéo đến vây nhà của Sao Chứ. Thế nhưng khi xông vào thì nhà cửa đã tan hoang, Sao Ly cũng không có nhà. Tuy đoán được có lẽ là bọn chúng đã sợ, bỏ trốn. Rất có thể là Xeo Ly cũng bị ông bố và thằng Trèo Quẩy mang đi. Chúng tính vượt qua biên giới. Vậy là một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được tổ chức. Bộ đội biên phòng được chia khắp các ngã, chặn những con đường xuyên sơn, hòng cứu lấy Xeo Ly và bắt Trèo Quẩy. Hai ngày liền, phạm vi tìm kiếm được thu hẹp. Tôi và anh Phà cũng tham gia vào trong đội tìm kiếm. Cho đến khi vào tận sâu trong rừng, nơi ẩm thấp và khó đi, tôi nhặt được một thứ cực kỳ quan trọng. Chính là cây bút máy mà tôi đã mua tặng Xeo Ly. Chứng tỏ là tôi đi đúng hướng. Và rất có thể là con bé Xeo Ly thông minh, Nó đã để lại làm dấu cho tôi. Tôi mắm mồi mắm lợi, chạy theo anh Phà đang đi phía trước. Ánh mắt của cả tôi và cả anh Phà đều cau chặt lại. Thậm chí tôi còn nhìn thấy bờ môi anh Phà mím chặt, bàn tay anh cầm chặt lấy chuôi dao. Cho đến khi chúng tôi gặp một cái lán tạm, bên trong đó có ánh đèn leo lét. Tôi và anh Phà ngồi thụp xuống, chúng tôi chờ đoàn bộ đội biên phòng đi đằng sau bắt kịp. Anh Phong lệnh theo dõi, bao vây chứ không được phép tấn công, bởi vì còn chưa biết bên trong có bao nhiêu người. Tôi thì thầm vào tai anh Phà. Anh Phà, đích thị là chúng nó. Chúng nó định vượt biên đêm nay. Anh Phà gật đầu. Nếu như không có cậu thì đêm nay chúng nó bỏ trốn hết. Một anh trinh sát lấy ống nhòm nhìn vào bên trong, thấy ở trong đó có khoảng hơn chục người, thậm chí có cả phụ nữ và trẻ em. Xác định được cả Xeo Chứ và Trèo Quẩy cũng có trong đám. Chúng có cả súng AK. Bọn chúng có hai người canh gác đám con gái. Trong đám con gái đó có người giống với mô tả về Xeo Ly. Hiện tại chúng vẫn chưa biết đến sự có mặt của bộ đội đang bao vây khắp ngả. Đúng 12 giờ đêm, Trèo Quẩy nhảy xuống khỏi lán, ra lệnh chuẩn bị vượt biên. Đúng lúc ấy, bốn phía đèn soi vào mặt, giọng của anh Phong cất lên: Trèo Quẩy, mày hết đường thoát rồi. Hạ vũ khí đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật. Yêu cầu tất cả các đối tượng buông vũ khí. Đừng nghe người xấu xúi giục. Nếu không, chúng tôi bắt buộc phải ra tay. Không có vương quốc Mông nào ở trên cổng trời đâu. Hạ vũ khí đi. Hãy biết quý trọng mạng sống của mình. Các anh còn cha mẹ vợ con đang đợi. Ánh đèn lập lòe khắp nơi. Những người bộ đội mai phục đã đứng phắt dậy. Cả tôi và anh Phà cũng tiến lên. Thằng Trèo Quẩy vẫn mặc y bộ hôm nọ, trông nó thật là dị hợm. Nó đưa con mắt trố lồi nhìn quanh, bàn tay của nó siết chặt lấy cái bán súng AK. Đột nhiên thằng Trèo Quẩy trợn mắt, nó bất chấp nã một loạt đạn bắn ra bốn phía. Tiếng đạn bắn đinh tai nhức óc, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Thằng Trèo Quẩy nhảy về bên trong hô to: Tao có lựu đạn, tao có lựu đạn. Nếu chúng mày không chịu rút, tao cho nổ. Tất cả cùng chết, tất cả cùng chết. Tất cả bộ đội ai đó đều đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ở trong lán, tôi nghe tiếng con bé Xeo Ly hét lên: Bố, bố, bố còn theo nó đến bao giờ? Nó là người đã giết anh Xeo Trấn. Nó đã giết anh Xeo Trấn. Ông Chứ nghiến răng, chĩa súng kíp vào chèo quậy. Mày giết con trai tao. Hả? Ông siết cò, thế nhưng súng không nổ. Thằng chèo quậy quay sang cười. Súng gà lấy làm gì có đạn. Vừa nói dứt câu, ông Xeo Trứ xông đến, xô chèo quẩy ra. Ấy thế là hai người vật lộn với nhau, đòi cướp súng. Lúc này nhận thấy cơ hội đã đến, bộ đội cùng lúc xông cả vào bên trong. Không gian trở nên hỗn loạn. Mấy ngọn đuốc lập lòe đã tắt, có ngọn đuốc thì bị rơi xuống. Trong cái chòi rộng và cả đằng sau chòi là một mảnh đất. Chúng tôi nghe rõ tiếng chân người chạy thùng thực, cả tiếng người kêu réo. Có lẽ họ là những nạn nhân, những cô gái. Tiếng trẻ con khóc ré lên, tiếng súng nổ, tiếng người hự một tiếng. Có lẽ là đồng bọn của thằng Xeo Trấn bị khống chế. Trong giây phút ấy, tôi nhìn thấy con bé Xeo Ly đã ngã vật sang một bên. Tôi bất chấp lao lên. Xeo Ly! Xeo Ly! Anh Phà cũng kêu lên đuổi theo tôi ở đằng sau. Kìa! Nam! Không được! Nguy hiểm lắm! Tôi nhìn thấy là một thằng trong đám đệ tử của... Tôi nhìn thấy một thằng là đệ tử trong đám của chúng nó đang chĩa thẳng súng vào Xeo Ly. Không được! Không được! Tôi chồm tới, huých mạnh nó ra. Tôi đứng chắn trước mặt của con bé Xeo Ly. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Mày không được động đến học sinh của tao. Không! Tưởng chừng như thằng kia sẽ dí súng thẳng vào đầu tôi mà nổ. Thế nhưng anh Phà cũng vừa lúc xông tới. Anh Phà bằng một động tác rất đẹp mắt, anh đã tung khẩu súng trên tay của nó. Đồng thời tôi cảm giác rõ ràng là anh Phà thổi một cái thứ bột gì đó từ trong tay của anh vào mặt thằng kia. Thằng này rú lên một tiếng, nó ôm mặt dẫy đành đạch ra. Sau đó nó dùng chính bàn tay của nó tự cào trên mặt của mình. Tôi quay lại đỡ con bé Xeo Ly đứng dậy. Con bé lúc này đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Ở bên kia, ông Chứ ngã vật ra đất, trên người của ông toàn là máu. Thằng chèo quẩy đứng dậy, nó định rút chốt lựu đạn thì một đá của anh Phong từ đằng sau móc ngược tới, hất văng cả khẩu súng. Quả lựu đạn lăn lông lốc. Tôi trợn mắt lên nhìn. Tôi nhìn rõ từ kíp của cờ lựu đạn đã phun khói. Trời ơi! Trời ơi! Anh Phong hét lên. Không xong rồi! Tất cả nằm xuống! Trong giây phút ấy thì cho dù là nằm xuống, chắc chắn chúng tôi sẽ bị nổ tan xác. Anh Phà lúc này ánh mắt dường như lạc thần. Tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh Phà như đờ dại. Ngay sau đó tôi nhìn thấy, mặc dù chỉ trong giây lát, con mắt của anh Phà co rụt lại như là hạt đỗ đen. Sau đó vặn vẹo, anh quay sang nhìn em gái. Đột nhiên anh Phà cất giọng. Xeo Ly, đi về xuôi. Đi về xuôi đi. Đừng ở núi rừng này nữa. Đi về xuôi học lấy cái chữ, rồi quay về, để mà cứu dân bản mình. Đi đi Xeo Ly. Tôi nhận ra cái nét mặt này chính là của thằng Xeo Trấn. Là nó. Anh Phà lao tới. Trong giây phút cực kỳ nguy hiểm đó, bằng một động tác tưởng tượng không thể nổi là một con người có thể làm được, anh chồm lấy quả lựu đạn. Sau đó cả người anh nhao thẳng ra bên ngoài cửa của cái lán. Cùng lúc ấy, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Ở bên trong, mọi thứ đã được khống chế. Cả bọn mo vừ, mặt mày tái xanh tái xám, đều bị còng tay bập vào, đưa về đồn biên phòng Vàng Nhéo. Ông Chứ bị bắn, nhưng vì được cấp cứu kịp thời, ông cũng bị còng tay. Ông vẫn có thể thều thào nói được. Chúng tôi mới biết sự thể câu chuyện là tấn bi kịch của cuộc đời của những kẻ bị đồng tiền che mờ lương tâm. Chuyện bi kịch ấy được tôi kể lại cho một anh nhà báo người Kinh lên lấy tài liệu như thế này. Xeo Chứ và Trèo Quẩy trước giờ vẫn có qua lại bốc hàng và thuốc phiện sang biên giới. Xeo Chấn, chồng của Sủa Nâu, đã nghiện từ lâu rồi. Tất cả đều là do ông bố làm bạn với cái bàn đèn, đến nỗi thằng con trai ở bên ngày tháng ngửi mùi thuốc cũng thành nghiện. Hôm ấy Sủa Nâu bế con lên nương, Xeo Chấn nghiện rồi nhưng vẫn còn yêu vợ lắm. Anh chẳng mấy khi đánh chửi vợ con hay phiền hà gì đến những người khác. Trái lại, anh thương vợ. Chỉ phải cái là anh nghiện, anh chẳng cai được. Ông bố lôi anh vào đường dây buôn lậu của Trèo Quẩy để kiếm miếng hút. Mấy người ở Vàng Nhẽo cũng tham gia. Sủa Nâu thấy bố chồng lén lút với Trèo Quẩy nhớ nhắc. Ra chiều có bí mật gì đó, Sủa Nâu lén tới xem. Thấy giọng của hai người to nhỏ như sợ người khác nghe thấy. Trèo Quẩy ngồi một bên nói: "Ở bên này cần mấy đứa con gái bán làm vợ cho mấy gia đình ở nông thôn. Chúng nó không lấy được vợ. Bố con ông già xem có tứa nào cần việc làm thì bảo chúng nó theo tao. Tao dẫn qua biên giới khác có người chờ." "Cái việc này dễ thôi. Nhưng mà thuốc phiện..." "Bố con ông già, cứ lấy hai cái gối đựng vào giỏ cam. Cẩn thận mấy thằng người Kinh nhá. Cả mấy thằng thầy giáo, chúng nó mà biết thì chết cả luôn." "Được rồi. Nhưng mà tiền lần trước mày còn chưa đưa tao. Đưa đấy. Tao cho thằng Chấn để mua bạc trắng." "Kìa, ông già định hỏi vợ ấy sao mà phải mua bạc trắng?" "Không, tao mua trâu mua ngựa, mua đủ thứ. Cái gì mà chả cần đến tiền." Trèo Quẩy cười hình hạch. Sủa Nâu lúc này đứng nép sau một tảng đá to nghe vậy, định bụng trở ra thì dẫm phải một cành cây khô, kêu lên răng rắc. Thấy động, Trèo Quẩy lập tức rút súng ngắn ra cảnh giác. Chỉ thấy bóng dáng của Sủa Nâu bỏ chạy. Ông già ngăn lại: "Này, đừng có bắn. Nó là con dâu tao, là vợ của thằng Chấn." Lúc này, thằng Trèo Quẩy đứng phắt dậy, định gạt tay ông ra. Ông y liền túm nó lại: "Bắt nó lại, không cho nó bép xép là được. Nó còn đang điệu cháu tao." Trèo Quẩy nghiến răng nghiến lợi đuổi theo Sủa Nâu đến một vách đá chơi vơi. Lúc này cùng đường, Sủa Nâu dừng lại, định bám qua vách đá bỏ chạy. "Sủa Nâu, con đi, mày đứng lại đây." Thằng Trèo Quẩy lúc này ánh mắt vằn vện nhìn Sủa Nâu: "Mày định đi báo cán bộ bắt tao? Mày định đi báo cán bộ bắt tao?" Đoạn thằng Trèo Quẩy hất hàm, quay lại nhìn ông Chứ. Ông Chứ cũng tiến lên: "Sủa Nâu, mày là con ma nhà tao rồi. Mày mê thằng người Kinh. Mày định báo cán bộ để tống cổ bố mày chồng mày vào tù, đúng không?" "Không, bố sai rồi. Bố làm thế là làm ác. Bố làm thế là hại người." Thằng Trèo Quẩy bây giờ đã hết kiên nhẫn. Nó rút súng, định leo lên vách đá đuổi theo Sủa Nâu. Cô gái điệu con, đâm ra tay chân luống cuống, cho đến khi sẩy chân một cái. Cả hai mẹ con tuột tay, rơi thẳng xuống núi. Ông Chứ sợ hãi túm lấy thằng Trèo Quẩy: "Trời ơi, chết con dâu chết cháu tao rồi. Tao biết nói sao với thằng Chấn bây giờ?" Thằng Trèo Quẩy quay phát lại: "Bố già im đi. Ông mày bẹp xếp ra ngoài thì đến cả con Xeo Ly, cả ông, tôi giết hết đấy." Nói xong, thằng Trèo Quẩy còn làm động tác đưa tay đặt ngang cổ như dọa dẫm. Vậy là Sủa Nâu đã nằm ở dưới vực lạnh lẽo gần một ngày trời mới được đưa lên. Còn Xeo Chấn, từ ngày vợ chết, là bị lão Mo Vừ tiêm nhiễm những điều không hay vào đầu, thành ra mới căm ghét thầy giáo. Chỉ đến khi nghe chính Trèo Quẩy nói ra sự tình hôm trước với Mo Vừ, anh ta mới tỉnh ngộ. Anh ta lao đến đánh Trèo Quẩy, nhưng sức bóc của Trèo Quẩy to lớn, chỉ một cái quật đã đè ngay xuống. Xeo Chấn thì rúm gió như con nghiện được mấy nả. Biết là không dùng được nữa, chúng nó bèn cậy miệng của Xeo Chấn đổ thuốc độc chiết xuất từ lá ngón vào. Chỉ một lát sau, Xeo Chấn dãy đành đạch, miệng sầu bọt mép, trợn mắt tắt thở. Chúng nó giấu xác của Xeo Chấn vào trong hang, lấp đá lên, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể biết được mà tìm đến. Đến tận tôi bây giờ vẫn coi đó là một điều vô lý. Tôi đã khám phá ra cái chết của Xeo Chấn thật quá tình cờ. Hay có thể là Sủa Nâu đã về từ cõi nào chỉ đường dẫn lối, vạch trần tội ác của những kẻ như Trèo Quẩy. Cá nhân tôi đến giờ phút này thì tôi tin rằng đó chính là hồn ma của Sủa Nâu. Có một người nữa cũng tin, chính là Xeo Chứ. Ông ta từ ngày con dâu và cháu mất rồi vẫn hay thấy bóng người con gái điệu con đi quanh hàng rào, khuôn mặt tím tái, mái tóc rối bời, khóe miệng nhảy chảy ra dòng máu đỏ. Cho đến ngày Xeo Chấn mất tích, ông thấy ba vợ chồng nó đứng ở bên ngoài gõ vách mà gọi, tiếng xa xăm như tiếng người ta hét, do âm vang chạm vào vách đá dội vào tai, nghe như xa như gần, như trầm như bồng. Tiếng gọi thều thào, mở cửa cho vợ con vào. Nghe tiếng gọi, ông già chỉ dám lấy sợi dây bùa đeo lên cổ, miệng van bỉ lạy lục, và biết chắc rằng cả con trai của ông cũng chết rồi. Nhìn cái còng tay móc vào khung rừng sắt, có lẽ kết cục của ông ta, cái giá phải trả vô cùng đắt, là của lương tâm và cả của máu thịt. Ông ta ngừng kể. Nhìn thấy trời ngoài đã sáng, tôi lặng lẽ. Lúc này, ở bên kia, Sao đã chạy đến. Vừa nhìn thấy mặt tôi, cô đã cuống cuồng. Anh Nam, anh Nam, anh Phà. Vừa nhắc đến anh Phà, trái tim của tôi như thót lại. Sao, anh Phà. Ở phía đằng sau, tôi đã có thể nhìn thấy những người thân của Sao cũng đã đến. Có lẽ họ cũng là họ hàng của nhà anh Phà. Đặc biệt là có một người phụ nữ, trên tay vẫn còn ẵm một đứa bé. Tôi nhận ra ngay, đó chính là vợ anh Phà. Tôi cũng đã theo anh Phà một lần về thăm nhà rồi. Tôi trở nên bối rối. Là mọi người. Sao túm chặt lấy tay tôi. Anh Phà thế nào rồi? Anh Phà thế nào rồi? Lúc này ở đằng sau, anh Phong đi đến. Anh cười cười nói với tất cả mọi người. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đồng chí ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Sau những ngày dài mưa tầm tã, hôm nay ánh nắng vàng chiếu rọi trên những nương ngô. Ánh nắng như là rót mật trên đồi gió. Ngôi trường nhỏ của chúng tôi nằm ở trên đồi, nhìn ra phía thung lũng. Dưới ấy đã dựng lên mấy nếp nhà nữa. Có lẽ người ta cũng bắt đầu xuống dưới này để ở. Người ta không còn chui tít vào trong nương trong rẫy. Người ta cũng chẳng trồng thuốc phiện, không phá rừng, không du canh nữa. Tôi đứng đó hít một hơi thật sâu. Nhìn sang bên cạnh là Sao. Ở phía bên kia, con bé Xeo Ly đang bắt đầu cho các bạn, các em xếp hàng. Tôi quay lại nhìn. Cây cột cờ cao đang được anh Phong kéo lên. Lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật. Chúng tôi ngẩng lên nhìn lá cờ. Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu. Hồ Nghiêm chào cờ. Tất cả mọi người đứng thẳng, con mắt sáng rực nhìn lên lá cờ Tổ quốc bay trong gió. Những đứa trẻ ngày hôm nay đã được Sao thắt lên chiếc khăn quàng đỏ, màu đỏ rực như màu của lá cờ vậy. Duy nhất có một người lúc này không đứng được, ấy là anh Phà. Hoặc bây giờ gọi chính xác là ông hiệu trưởng Phà của ba phân trường quanh núi rừng này. Sở dĩ ông không đứng được, bởi vì anh Phà bạn tôi, ông hiệu trưởng Phà, vẫn còn bị vết thương ở chân. Ông vẫn ngồi ở đó, thế nhưng trong mắt của anh Phà đang ngấn ngấn nước. We'll be right back. hết chuyện. Họ quá cơ quá. Họ quá. Kính thưa quý vị và các bạn, vùng cao nó luôn là một cái điều gì đó rất là bí ẩn. Rất bí ẩn. Chúng ta đã biết nhiều những cái tác phẩm về vùng cao. Thế nhưng mà đối với nhà văn Bố Láo thì bạn ấy luôn có một cái sự khai thác, một cái đường đi rất là riêng. Bên cạnh câu chuyện của những người thầy giáo, cô giáo, những chiến sĩ biên phòng, những ông, những anh kỹ sư trẻ đi lên vùng cao để đem cái sự văn minh cho bản làng, để bảo vệ người dân, thì tác giả nhà văn Bố Láo đã cài cắm vào đó một cái câu chuyện. Một cái câu chuyện về những cái kẻ mụ mị, những cái kẻ muốn lợi dụng sự mông muội của những người dân ở vùng cao để làm điều ác, điều xấu, như là thằng Trầu Quẩy, như là cha con nhà Trấn. Và tác giả cũng rất khéo léo lồng vào đó những cái thứ ma mị, ma quái, qua cái hình ảnh về hồn ma của Sùa Nâu, hồn ma của Sao Chấn. Và đặc biệt là bên cạnh những cái niềm tin vào khoa học, về công nghệ hiện đại, thì một người như là anh Phà, anh vẫn có ở bên cạnh đó là cái gì? Là con của ông thầy Mo. Chưa nói gì đến cái bùa phép của anh Phà, mà chỉ đơn giản là anh ấy ít nhất là anh ấy biết dùng thuốc. Các bạn, những ông thầy Mo, ông ấy biết, tôi chưa nói gì đến việc là ông có thể thỉnh được ma, được quỷ gì, nhưng chắc chắn là họ dùng thuốc. Tỉ dụ như các loại thuốc độc, thuốc ngứa là có, chứ không phải không. Cái đoạn anh Phà thổi cái thuốc đó vào mặt của cái thằng đệ tử của thằng Trèo Quẩy đó. Nó có thể là một cái loại thuốc ngứa. Mà tôi nói với ông, đã dính phải những cái thuốc ngứa đó của những người thợ rừng, những ông thầy Mo, nó ngứa bằng chết. Nó ngứa, nó không phải là chỉ là ngứa ngoài da đâu, nó ngứa, nó cắn vào từ trong xương, trong thịt, nó cắn ra. Kinh khủng. Đó, thì tức là bên cạnh một cái con người hiện đại, với cái tư duy hiện đại, thì anh Phà vẫn giữ được một cái gì đó, một cái gì đó truyền thống, một cái gì đó nó ma quái của núi rừng, ma mị của núi rừng. Đó, đúng không? Và đến cái cao trào đó là hồn ma của Xeo Trấn nhập vào anh Phà để mà cứu lấy mọi người. Có lẽ là chỉ có khi mà hồn ma của Xeo Trấn nó nhập vào anh Phà thì anh mới có thể là làm quả hành động là cầm quả lựu đạn lao ra ngoài và ném đi kịp. Chứ người thường thì, cảm ơn Mỹ Oanh đã super chat, người thường thì làm sao mà làm được như thế. Đến tầm của hồn ma mới làm như vậy. Thì như lúc nãy, hồi nãy chú Danh chú nói đó, là có 3,5 giây là nó nổ à. Thế nhưng mà tất nhiên là chúng ta đang văn học thì nó phải cao siêu hơn, mồm thì nói lâu, chứ còn sự việc thì nó diễn ra rất là nhanh. Mà đối với hồn ma thì nó pro laser lắm, đâu ai biết được gì đâu, đúng không? Thì cái câu chuyện này thì tác giả nhà văn Bố Láo có nói rằng là viết để tri ân những thầy cô giáo, những con người đã bám bản, bám rừng. Tôi nói với anh chị em rằng là chả đâu xa đâu, cách đây chưa đầy một tháng, khi bắt đầu vào mùa mưa bão, thì một người bạn của tôi ở miền Trung, ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, một người bạn ngày xưa học cùng tôi luôn, cũng tôi đã gọi điện và chúc mừng bạn vì bạn tôi lên chức hiệu trưởng. Và các bạn biết không, bà hiệu trưởng của chúng ta là hiệu trưởng của một ngôi trường, để mà nói là bạn tôi đã quay lại video clip khi mà bạn tôi lên trên cái ngôi trường đó để nhận công tác đó. Cái xe của bạn tôi nó đỏ, cùng với người bạn ấy mặc cái bộ quần áo mưa, nó đỏ từ đầu đến chân luôn, toàn là đất và bùn. bữa đó là ông chồng bạn ấy đưa lên. Và hai vợ chồng là phải vừa mới dắt xe, vừa dắt xe vừa người dắt kẻ đẩy. Đi phải gần 4 tiếng đồng hồ. Đó. Cứ đoạn nào đi được thì đi, đoạn nào mà nó lầy quá thì dắt đẩy. Để lên nhận công tác ở ngôi trường đó. Và ngôi trường đó có tất cả là 4 lớp. Cộng với một lớp tổng hợp là 5. Bạn tôi là... Nghe thì buồn cười nhưng nó là một cái câu chuyện nó cảm giác đau ở trong tim này. Ở thời buổi bây giờ nó vẫn cứ như vậy. Bây giờ nó vẫn có những cái nơi khổ như thế. Và cái ngày hôm đó bạn tôi đã quay trực tiếp cho tôi là ông xã của bạn ấy sau khi đưa bạn ấy lên đó và không về được ngay. Phải điện về, vẫn điện được, điện về gửi bọn trẻ con cho nhà hàng xóm. Nhà bạn ấy thì vợ chồng bạn ở dưới thị trấn, gửi bọn trẻ con cho nhà hàng xóm 2 ngày. Tại vì là ở miền Trung nó bắt đầu vào mùa mưa các bạn. Lũ ở trên rừng nó ập về, nó kinh khủng lắm. Ông xã bạn ấy không về được, phải ở trên đấy các bạn. Các bạn không có biết đâu, cái hôm đấy, lúc đấy thì nó không có mưa, nó mưa xong rồi. Nhưng mà bạn tôi đã gọi video cho tôi nhìn trực tiếp một cái đoạn đường đất nó lở. Đất nó sạt, nó sạt hết xuống. Đất và đá hộc. Và đó, bây giờ nó vẫn còn có những nơi vùng sâu, vùng xa nó khó khăn như vậy đó các bạn. Các em cháu thân mến, chú thì chú không định nói đạo lý, chú không định là bảo các em cháu được sinh ra trong môi trường sung sướng rồi phải cố gắng học hành. Không, cái việc đó là bố mẹ các em các cháu nói đó. Còn anh chú chỉ kể cho các em cháu nghe những cái câu chuyện có thật về những con người có thật vẫn còn đang ở những cái nơi xa xôi. Và thật sự là khổ, người dạy còn khổ và người học thì còn khổ hơn những cái đứa bé. Cái lớp học nó buồn cười. Bạn tôi quay cho tôi xem những đứa trẻ mặc những cái bộ quần áo nó rất là buồn cười. Tôi hỏi bảo, sao nó buồn cười thế kia? Con bé kia sao lại mặc những cái bộ đầm thế kia? Bạn nó cười, nó bảo rằng là đây là do những đoàn từ thiện. Họ gom góp những quần áo ở khắp nơi của mọi người mang lên đây cho. Mang lên cho. Và cái bọn trẻ con này thì nó cứ cho là nó mặc thôi. Bố mẹ nó chẳng quan tâm đâu. Thật ra bố mẹ nó chẳng quan tâm. Bố mẹ nó đi nương đi dẫy. Thế nên là bọn trẻ con nó cứ lấy nó mặc thôi. có một đứa bé nó mặc nguyên cả một cái váy đầm. Đó. Nhưng đó là sự thật. Nhìn buồn cười lắm. Lố nha lố nhô. Đó là sự thật. Những đứa trẻ khổ lắm. Và cái công việc, cái điều đầu tiên khi mà con bạn của tôi nó lên trên đó làm hiệu trưởng thì nó quyết định là tổ chức lại cái ăn bán trú ở trường. Và vẫn như mọi khi thì trong cái nhóm mấy anh chị em chúng tôi ngày xưa học cùng nhau đó, lại mỗi đứa góp một ít. Anh Lô Tuấn Anh, mỗi đứa trong cái nhóm bạn tụi tôi góp một ít tiền vào để nó mua cơ sở vật chất, bếp núc các thứ, rồi gạo, củi, dầu, muối. Còn dư lại bao nhiêu thì coi như là cái quỹ duy trì. Ok, bắt đầu thu ngủ ngon. Coi như là cái quỹ để duy trì cho cái công việc đó. Thì cũng không đến nỗi là phải làm mì tôm, nấu cơm được, đủ ngân sách để nấu cơm ít nhất trong vòng nửa năm. Thì tôi rất là trân trọng điều đó. Tôi rất trân trọng bạn tôi. Nó đã làm được những thứ mà chúng tôi không thể làm được. Nó đã tiếp tục đi trên con đường mà tôi đã dừng lại. Và thực sự là nếu như bây giờ phải đối mặt với bạn tôi và những đứa trẻ đó thì tôi thấy xấu hổ. Trong tất cả cái đám bạn của tôi thì có 4 đứa đã dừng lại. Thì có đứa thì có một thằng thì nó bị bệnh, nó mất lâu rồi. Còn tôi và 2 người bạn nữa đã dừng lại trên con đường đó. Chúng tôi không chịu được khổ, không chịu được khó. Và trong cái nhóm chat tụi tôi vẫn cứ nói rằng là tao hèn vì miếng cơm manh áo, vì gia đình tao dừng lại. Tao thấy xấu hổ vì điều đó, thật sự là tao thấy xấu hổ vì điều đó. Nếu như bây giờ chúng mày đi tiếp, nếu như có khó khăn gì thì anh chị em bảo nhau để mỗi đứa góp một chút sức vào trong đó, mong rằng là xã hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa. Nó không chỉ là vùng cao đâu, mà kể cả là ở những vùng phía xuôi, miền xuôi cũng thế, cũng có những cái vùng nông thôn nó cũng khổ lắm. Thì chúng mình coi như là mỗi người góp một tay vào để cho các em các cháu nó có một cái cuộc sống tốt hơn. Chưa cần nói được trở thành là ăn ngon mặc đẹp này nọ, bây giờ chỉ cần ăn no mặc ấm, thế là đã hạnh, được đi học và hạnh phúc lắm rồi. Thì chia sẻ với các bạn một chút, không biết là ngày hôm nay thì hôm nay thứ hai phải lên trường rồi đúng không? Không biết là mày có đang nghe không, nhưng mà hồi nãy tao có gửi link cho mày đâu. Tao xin lỗi bởi vì tao đã dừng lại, bởi vì tao đã hèn không tiếp tục được cái lý tưởng. Tao đã từ chối cái danh hiệu người thầy giáo. Tuy nhiên rằng là tao vẫn luôn dõi theo tất cả các bạn, bạn em mày, và tao sẽ cố gắng, nếu như mà chúng mày cần thì tao sẽ cố gắng giúp hết sức của tao. Còn tao xin lỗi. Ok, một lần nữa thì xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo đã có một cái câu chuyện để tri ân những thầy cô giáo, những chiến sĩ bộ đội biên phòng, những người đã bỏ miền xuôi, bỏ cái tương lai sáng lạn, cuộc sống sung sướng để lên vùng cao, để đem cái sự đem cái con chữ, đem ánh sáng văn hóa, đem cái văn minh đến giúp bà con vùng cao thoát đói, thoát nghèo, thoát khổ. Chúng ta sẽ còn nhiều người như thế nữa, làm được nhiều việc tốt hơn thế nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và đặc biệt là xin cảm ơn những con người như vậy đang hy sinh cái tuổi thanh xuân của mình để làm những cái điều cao quý đó. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.